Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 546, mở ra nhập khẩu. Chân linh tứ gia quy gia đại danh đỉnh đỉnh quy bất phàm. Đối với ở trước mắt lối vào đều bó tay toàn tập. Dịch thần dĩ nhiên lấy ra một khối mai rùa đến, yêu cầu Doãn Cầu thử xem cái khác huyền châu cảnh tu sĩ. Thần sắc trên mặt như thường, trong lòng nhưng có chút thế dịch thần lúng túng. Dịch thần ở phù thủy thành phụ cận tu sĩ cấp thấp. Trong, tuy rằng tên tuổi rất lớn, nhưng so với quy bất phàm tới vẫn là khác biệt một trời một vực. Như đồng hương hạ kẻ dâu sổi cùng thế gia quý tộc khác nhau, đừng xem Khải Nguyên Thương hội uy phong lấm lấm, ở phù thủy thành xưng vương xưng bá. Nhưng ở trong mắt những người khác, Khải Nguyên Thương hội liền một kẻ dâu sổi. Đừng nói cùng Sinh Châu thập ngũ đại thế lực quy ra so với, chính là cùng một ít trong nhóm thế lực so với đều kém xa tít tắp. Bởi vậy, dịch thần lấy ra mai rùa, tất cả mọi người cảm thấy rất phổ thông, quá mức chính là một cấp thấp linh thú. Mai rùa thứ này lấy ra, ngoại trừ biểu hiện dịch thần kiến thức nông cạn ở ngoài, không còn tác dụng Lưu Phù Phong, Thu Như Mộng, cùng với Tang Mẫu ba người, sự chú ý đều ở Lưu Tuyết Oánh trên người. Nhưng đối với dịch thần lấy ra mai rùa cử động, cũng có chút không nói gì. Ba người tuy rằng không biết quy bất phàm đến cùng phải làm gì, nhưng nếu Lưu Tuyết Oánh máu tươi cũng vô dụng, một khối mai rùa càng là chuyện cười. Quy bất phàm cùng Chư Khẩn đều từ trong mắt đối phương nhìn ra xem thường. Quy bất phàm vẻ mặt như thường nói, nếu dịch hội chủ đồng ý thử nghiệm, Doãn đại sư ngươi đáp ứng hắn hai vị đạo hữu. Trận pháp vật liệu cũng không nhiều, Doãn Cầu đối với dịch thần lấy ra mai rùa gần như quấy rối cử động, hắn phi thường làm khó dễ. Quy bất phàm sững sờ, lập tức hiển lộ ra sát cơ, nhìn dịch thần điềm nhiên nói, thử xem, không được liền để hắn dùng mệnh đến thường. Doãn Cầu vẻ mặt đau khổ, hững hờ bố trí trận pháp. Quy bất phàm cùng Chư Khẩn chú ý căn bản không có thả ở trên trận pháp, mà là đang suy tư nên làm gì. Không mở ra nghe cầm yên vũ các lối vào, hết thảy đều uổng phí. Cuối cùng ánh mắt của hai người đặt ở Lưu Tuyết Oánh cùng Lưu Phù Phong trên người. Nếu như đem hai người thải phượng huyết thống toàn bộ lấy ra, nên có thể thử xem. Nếu như chỗ hổng ít, quy bất phàm còn có thể dùng chính mình huyền vũ huyết thống bù đắp. Cho tới dịch thần lấy ra mai rùa bố trí trận pháp, tất cả mọi người đều không có ôm hy vọng. Quy bất phàm cùng Chư Khẩn càng chỉ là dùng để kiếm cớ trước tiên tiêu diệt dịch thần, miễn cho Tang Mẫu chờ người sớm nhúng tay. Quy bất phàm hai tên hầu gái nóng lòng muốn thử, muốn châm chọc vài câu, cũng may vẫn tính lý trí, biết hiện tại không phải khiêu khích dịch thần thời điểm. Này không thể. Doãn Cầu khiếp sợ lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về chính đang bố trí trận pháp Doãn Cầu. Quy bất phàm từ Lưu Tuyết Oánh trên người thu hồi ánh mắt, nhìn Doãn Cầu hỏi, Doãn đại sư làm sao? Mai rùa này, mai rùa dĩ nhiên hữu dụng. Doãn Cầu nắm trận bàn đều đang run rẩy, kỳ lạ giống như nhìn dịch thần, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hữu dụng? Cái gì? Người nói hữu dụng, vốn là đã chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quy bất phàm. Nghe được mai rùa lại hữu dụng, hắn đồng dạng khó có thể lại bình tĩnh, là thân hình hơi động liền lẻn đến Doãn Cầu bên người, cẩn thận tra xét khởi hào quang lượn lờ trận pháp. Đến trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn dịch thần, kinh ngạc, khiếp sợ, nghi vấn, khó có thể tin. Hảo hảo bố trí, quy bất phàm mê tít mắt không ngớt nhìn chằm chằm trận pháp, hận không thể chính hắn có thể tự mình động thủ. Mọi người phân thần, đem sự chú ý đặt ở dịch thần cùng trên trận pháp cơ hội. Lưu Phù Phong, Thu Như Mộng cùng với Tang Mẫu ba người chỉ là thoáng kinh ngạc, lập tức liền phối hợp hiểu ngầm, triển khai thủ đoạn từ Chư Khẩn bên cạnh, đem Lưu Tuyết Oánh đoạt trở về đến đây. Lưu Phù Phong ba người mới đại thở một hơi, quay về Lưu Tuyết Oánh thân thiết. Đối với trận pháp không quan tâm chút nào, đương nhiên ba người có thể thành công. Vậy cũng là Chư Khẩn vốn là có thả đi Lưu Tuyết Oánh ý tứ. Trận pháp có thể dùng cái khác thủ đoạn mở ra, hà tất đi thủ sẵn Lưu Tuyết Oánh, đem Lưu gia đắc tội chết. Lưu Tuyết Oánh bị cướp trở lại, Quý Bất Phàm cùng Chư Khẩn đều không thèm để ý, sự chú ý toàn bộ thả ở trên trận pháp diện. Chúng ta trở lại Thu Như Mộng ba người, đem Lưu Tuyết Oánh bao quanh hộ ở chính giữa. Nàng mang theo nghĩ mà sợ ngữ khí nói rằng, đối với chuyện nơi đây, nàng không muốn nhiều hơn nữa quản. Không đúng, mặt trên cái kia bạch ấn thật giống cùng Lưu gia có quan hệ. Phượng Nhi, ngươi cảm ứng là đến từ nơi nào sao? Lưu Tuyết Oánh bị cứu lại, Tàng Mẫu mới có tâm sự quan tâm nhập khẩu, lập tức liền phát hiện không đúng. Lưu Tuyết Oánh rõ ràng không có khôi phục như cũ, có điều vẫn là khẽ gật đầu, ta nhất định phải ở lại chỗ này. Nhưng nơi này xem ra là cái thị phi nơi, nếu không các ngươi trước tiên mang theo Phượng Nhi sẽ Thanh Nguyệt Thương Hội, sau đó ta sẽ đi đón nàng về Lưu gia. Tang Mẫu do dự một chút, đối với Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng nói rằng. Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, nơi này sự xác thực không phải bọn họ có thể lẫn vào. Đặc biệt mang theo Lưu Tuyết Oánh tình huống, vạn nhất có cái gì sơ suất, bọn họ hối hận cũng không kịp. Ngay ở hai người chuẩn bị rời đi thì xa xa lại có một đạo độn quang đến đây, để Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng mí mắt giật lên. Chính là người đến dĩ nhiên lại là một tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, người đến là cái lục bào tiểu lão đầu, nhưng không có một người nhận thức. Thực lực nhưng không thể nghi ngờ, Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng hiện tại đã thành như chim sợ cành cong, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất mang theo Lưu Tuyết Oánh về Phù Thủy Thành trên đường gặp phải người này làm sao bây giờ. Đối phương nếu đi tới nơi này, rất khả năng cũng biết dùng thải phượng huyết thống bố trí trận pháp, nếu như ra tay cướp giật, hai người căn bản không phải là đối thủ. Tang Mẫu đồng dạng có như vậy lo lắng, nơi này nếu cùng Lưu gia có quan hệ, nàng tất nhiên muốn lưu lại nhìn tình huống, nhưng Lưu Tuyết Oánh an nguy cũng không thể sai sót nghĩ tới nghĩ lui. Tang Mẫu cảm thấy Lưu Tuyết Oánh ở lại bên cạnh nàng muốn an toàn một ít, coi như thuận lợi trở lại Thanh Nguyệt Thương Hội cũng chưa chắc an toàn. Không tên lại tới một người thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, đại gia đều là không quen biết, hầu như tất cả mọi người đều mang theo cảnh giác tâm ý, liền bản đến tương đối chấn định Quý Bất Phàm lúc này đều có chút khẽ cau mày, nơi này xem ra là ẩn không che giấu nổi, đến người càng ngày càng nhiều. Hắn mặc dù cùng Chư Khẩn liên thủ, cũng chưa chắc có thể tuyệt đối phải đến nghe Cầm Yên Vũ các bí mật cho tới đem những người khác chém giết ý nghĩ, ở có thể đem nhập khẩu mở ra sau, Quý Bất Phàm đã thay đổi chú ý, nhiều nhất thanh lý đi Huyền Châu cảnh tạp ngư như dịch thần loại này dựa vào Lưu gia, dựa vào cùng Lưu gia tổ mẫu có nói không rõ ràng quan hệ gia hòa. Hắn mặc dù là đánh trong đáy lòng xem thường, nhưng trước mắt hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn động thủ. Có điều nếu như dịch thần không biết phân biệt, muốn cùng hắn cướp giật nghe Cầm Yên Vũ các bí mật, hắn là sẽ không khách khí. Tiểu lão đầu dáng dấp thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ vừa đến đánh giá mọi người một chút, liền yên lặng đứng ở một bên nhìn. Để dịch thần kinh ngạc chính là cái này tiểu lão đầu dáng dấp ra hỏa, hắn dĩ nhiên có chút nhìn không thấu, đồng thời ánh mắt của đối phương tuy rằng bí mật, nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được đối phương sự chú ý liền ở trên người hắn. Ngay ở hắn cho rằng đối phương lại ý đồ thì cái này tiểu lão đầu dáng dấp tu sĩ lại đưa mắt đặt ở Lưu Tuyết Oánh trên người, thần sắc mừng rỡ hiển lộ không thể nghi ngờ vẫn quan sát trận pháp vận hành doãn cầu. Đột nhiên cấp thiết nói, mai rùa, dịch thần, xin hỏi ngươi là có hay không còn có mai rùa? Cầm, dịch thần thấy doãn cầu thái độ còn có thể. Liền đem mặt khác hai khối mai rùa quả đoán ném cho hắn theo hai khối mai rùa gia nhập. Đoàn kia bạch ấn càng ngày càng rõ ràng lên. Cùng lúc trước rất khác nhau mai rùa thật sự có dùng. Dịch thần kinh ngạc đồng thời. Còn có một chút lo lắng những này mai rùa. Đều là quy lão tổ phân thân lưu lại. Nhưng huyền châu cảnh phân thân lưu lại mai rùa. Dĩ nhiên có thể làm được quy ra cùng lưu ra căn cứ doãn cầu ngôn ngữ đến xem. Tất nhiên là chân linh vật liệu không thể nghi ngờ. Quy lão tổ thực lực. Càng ngày càng để dịch thần kiêng kỵ. Hắn muốn về trường sinh châu. Tất nhiên nếu muốn về thất lạc hải ở dịch thần tạp niệm phân sinh thì. Trận pháp phát sinh một trận chói mắt hào quang. Khe núi khoảng một trượng vị trí giữa không trung. Đoàn kia bạch ấn thật sự biến thành một mù sương lối vào. Bên trong có nhàn nhạt linh khí tỏa ra. Xác thực cùng nghe cầm yên vũ các khí tức giống như đúc. Tất nhiên là không giả được, hai vị đạo hữu mở ra, doãn cầu mừng rỡ không ngớt. Hắn mặc dù đối với không gian cấm chế hết thảy hiểu rõ. Hiện tại chân chính mở ra thì vẫn để cho hắn khó có thể tin. Vậy cũng là không gian cấm chế. Há lại là phổ thông thánh thai cảnh có thể đụng vào hiện tại hắn doãn đại sư không chỉ đụng vào. Hoàn thành công đem không gian cấm chế mở ra. Có phải là nói hắn trận pháp trình độ rất lớn tăng cao, nơi địa phương này là chúng ta tìm tới. Đương nhiên là thuộc về quy gia cùng thiết phiên tông. Nhưng ở chàng các vị đạo hữu đều là nhân vật có máu mặt. Ta liền cho cái mặt mũi, đại gia đều vào đi thôi, chỉ là một ít tạp ngư tất nhiên muốn thanh lý đi. Phiền phức các ngươi giúp một chuyện dọn dẹp một chút, Quy Bất Phàm đối với một đám thánh thai cảnh. Tu sĩ nói rằng, đồng thời sát ý hiện lên nhìn những kia huyền châu cảnh tu sĩ một chút, người trẻ tuổi. Trong này có ích lợi gì? Ta kỳ thực là đi ngang qua. Tiểu lão đầu dáng dấp thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Nhìn nhập khẩu một chút, có chút ngạc nhiên đạo kỳ thực chỉ là nhằm vào tu sĩ cấp thấp mà nói. Chỗ tốt khá lớn, đạo hữu ngươi nếu không có hứng thú, cái kia là có thể không cần đi vào, Quy Bất Phàm không mặn không nhạt đạo. Không tên nhô ra một thánh thai cảnh trung kỳ, hắn ở bề ngoài sẽ không xem thường, nhưng cũng sẽ không coi trọng. Ta hậu bối con cháu không ít. Cái kia vào xem, tiểu lão đầu nói chuyện ngự khí. Thật giống là Quy Bất Phàm xin hắn đi vào như thế tang mẫu có chút xoắn xuýt. Nàng trong bóng tối đã hướng về lưu gia phát sinh tin tức. Có thể hiện tại còn không có được đáp lại bất luận nơi này có hay không cùng lưu gia có quan hệ. Cũng đã không trọng yếu. Then chốt là bên trong có quy gia cùng thiết phiên tông đều coi trọng lợi ích. Nàng nhất định phải muốn vào xem một chút có thể để Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng lưu lại ở bên. Ngoài, nàng lại không yên lòng Lưu Phù Phong nhìn thấy tang mẫu xoắn xuýt. Rất nhanh ở trong lòng lấy chắc chủ ý. Dùng thần thức truyền âm nói rằng, tang mẫu, ngươi một lúc cái cuối cùng đi vào, nhìn những người khác. Ta cùng Thu Như Mộng nhân cơ hội mang theo Oánh Nhi về Phù Thủy Thành. Ngần ấy khoảng cách, ở gặp phải uy hiếp đến vợ chồng ta tu sĩ cũng không lớn, tang mẫu chỉ hơi trầm ngâm. Liền đồng ý hạ xuống. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất mắt thấy những người khác đều bất động. Vừa không hề động thủ thanh lý sắc mặt sợ hãi cùng hối hận huyền châu cảnh tu sĩ. Cũng không có cướp tiến vào nghe cầm yên vũ các Quy Bất Phàm mắt sáng lên. Nhìn quét hơn vài tên thánh thai cảnh tu sĩ nói. Điểm ấy bận bịu đều không giúp. Các ngươi chẳng lẽ không muốn đi vào. Nếu là việc nhỏ, ta liền tư ý tứ. Tiểu lão đầu giơ tay hai đạo mũi tên nước thả ra. Hai tên huyền châu cảnh tu sĩ căn bản không có sức phản kháng. Liền bị trong nháy mắt giết chết. Các ngươi thì sao? Quy Bất Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thần cùng Tang Mẫu. Cùng với Lưu Phù Phong vợ chồng, chúng ta không đi vào, Thu Như Mộng nói rằng, ta cũng ý tứ. Tang Mẫu đồng dạng không thổi bay lực lượng, liền giết chết hai tên Huyền Châu cảnh tu sĩ, đừng xem ta. Ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, Dịch Thần lạnh nhạt nói. Ánh mắt nhưng mịt mờ đảo qua, lúc trước bị hắn chú ý tên kia Huyền Châu cảnh nữ tu thân trên, còn có bốn cái tạp ngư. Ta cùng chư đạo hữu một người một cái khác hai cái liền giao cho Dịch đạo hữu, người liền cố hết sức động đậy tay, miễn cho sau này đi ra ngoài nói xấu Quy gia cùng những đạo hữu khác thuần khiết. Tuy rằng ngươi lấy ra chân linh vật liệu, mở ra nhập khẩu ngươi có công lớn, có điều không thể làm đặc thù, Quy Bất Phàm kiên trì giải thích. Trong lúc nói cười, phất tay giết chết một tên bỏ chạy Huyền Châu cảnh tu sĩ chư khẩn càng không chậm chế. Đem một tên cầu xin Huyền Châu tu sĩ trong nháy mắt giết chết, Quy Bất Phàm ngữ khí nhìn như khách khí, Dịch Thần nhưng nghe được, cái tên này kiên trì hạ, ẩn giấu đi sát ý ngút trời. Lúc trước chỉ là có thể giết hay không thể giết, nhưng từ khi hắn lấy ra mai rùa, thật sự đem nhập khẩu mở ra sau, Quy Bất Phàm liền đối với hắn động tất phải giết tâm. Nguyên nhân trong đó, người ở chỗ này đều hiểu, có thể mở ra nhập khẩu mai rùa, coi như không phải Doãn đại sư trong miệng chân linh vật liệu, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dịch Thần đã có này các thứ, người bình thường hay là vẫn sẽ không quá để ý, nhưng Quy gia làm Huyền Vũ huyết thống hậu nhân, vốn là coi như tính mạng, những người khác cùng có quang, đều sẽ gặp phải Quy gia truy sát, ngày hôm nay không động thủ giết chết hai cái tạp ngư, xem ra là không vào được. Cũng được, Dịch Thần giơ tay, cái nào cũng được to bằng đầu ngón tay quả cầu lửa, chạy về phía còn lại Huyền Châu cảnh tu sĩ. Một người cũng là cầu xin một gã khác nữ tử, tựa hồ dọa sợ như thế. Nhưng là chính là Dịch Thần chú ý tên kia Huyền Châu cảnh nữ tu. Dịch Thần mơ hồ cảm giác đối phương cũng không đơn giản, hai viên tiểu hỏa cầu sắp tạp đến hai tên Huyền Châu cảnh tu sĩ trên người thì lại đột nhiên một mơ hồ biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện ở Quy Bất Phàm hai tên hầu gái trước người. Hai tên hầu gái vẫn đối với Dịch Thần trợn mắt nhìn, dù cho lấy ra mai rùa mở ra trận pháp, hai tên hầu gái vẫn cứ đối với Dịch Thần oán khí càng sâu. Lúc này hai tên hầu gái ở trong lòng khinh bỉ Dịch Thần, liền giết hai tên Huyền Châu cảnh tán tu đều muốn do dự nửa ngày. Kết quả tiểu hỏa cầu liền không tưởng tượng nổi bay đến trước người hai người, căn bản không hề có chút sức chống đỡ, trực tiếp hóa thành cho tàn. Quy Bất Phàm không nghĩ tới Dịch Thần sẽ đến này một tay. Hai tên hầu gái tuy rằng chỉ là thị thiếp, hắn cũng không quá coi trọng, có thể trước mặt nhiều người như vậy bị Dịch Thần giết chết, nhưng phi thường mất mặt hắn bởi vậy giận dữ, không chút do dự giơ tay một chỉ điểm ra. Một vệt sáng chớp mắt đã tới Dịch Thần không được dấu vết tránh ra đến. Lạnh nhạt nói, là ngươi để ta muốn tiêu diệt hai cái tạp ngư, Quy đạo hữu ngươi cũng không thể khác nhau đối xử. Lẽ nào ngươi hai tên hầu gái không phải tạp ngư sao? Chờ ta giết, ngươi lại muốn tới tìm ta phiền phức. Dịch Thần ung dung né tránh Quy Bất Phàm công kích. Không chỉ những người khác, chính là Quy Bất Phàm bản thân đều một lần nữa đánh giá hắn, xem ra Dịch Thần mặc dù là tán tu, thực lực xác thực không thể nghi ngờ, không có Quy Bất Phàm tưởng tượng như vậy kém, hắn không thể coi thường lên. Nếu không thể trong thời gian ngắn giết chết, Quy Bất Phàm liền không có tiếp tục động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú Dịch Thần một chút, nói rằng là ta không nói rõ ràng, Dịch hội chủ có thể đi vào. Quy Bất Phàm trong mắt sát ý ẩn hiện đang khi nói chuyện, hai cái nhẹ nhàng điểm ra, bắn nhanh hướng về còn lại hai tên Huyền Châu cảnh tu sĩ cầu xin. Tên kia Huyền Châu cảnh tu sĩ tự nhiên ung dung bị diệt, có thể dịch thần chú ý tên kia nữ tu, nhưng ung dung đem công kích hóa giải lần này, những người khác đều không khỏi vẻ mặt khẽ biến, đưa mắt một lần nữa đặt ở tên kia huyền châu cảnh nữ tu thân trên, đặc biệt quy bất phàm vẻ mặt càng là nghiêm nghị, có thể ở trước mặt hắn thành công ẩn giấu tu sĩ tồn tại cũng không nhiều. Nhưng trước mắt nữ tu dĩ nhiên làm được, nếu không là hắn động thủ, căn bản cũng không có phát hiện đối phương, ngươi đến cùng là ai? Quy bất phàm nghiêm nghị hỏi, có thể ẩn giấu hắn, thực lực chân thật tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp nếu như yêu thích. Xin mời đem link phân phát bằng hữu của ngài bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.